Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn thanh đạm cách Nguyên Hạo xa nhất. Rau dừa màu xanh thẫm có ích cho cơ thể. Mà cô liền đem chiếc đũa gắp rau màu xanh kia để vào chén của Nguyên Hạo. Không có gì ngoài đồ ăn thanh đạm còn chưa đủ. Một phần rau cần xào với ba món đồ ăn. Từng quần cố ý tránh đi đồ ăn, các một đống rau cần bỏ lại vào chén của anh. Chỉ thấy Nguyên Hạo không khỏi nhìn món ăn kia nhíu mày. Anh ghét nhất là ăn dưa với rau cần. Rau cần có nhiều chất xơ cùng sắc tố cà rốt, dễ dàng tiêu hóa, đối với dạ dày của anh rất tốt, ăn nhiều một chút. Cô nói tới nói lui liều mạng gắp. Không ai nghĩ tới sẽ sửa đi tật xấu của Nguyên Hạo cật lực che khuất. Cô không có người sẽ tin tưởng Nguyên Hạo sẽ đem rau xanh anh ghét nhất ăn vào trong bụng, nhưng mà anh lại ăn. Hả? Không chỉ ông bà Nguyên Sa kinh ngạc, mà ngay Ngạc Nguyên Linh ngồi bên cạnh bàn cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nguyên Hạo thật sự ăn nha? Anh là ăn đồ ăn thanh đạm, ăn rau cần trời ạ, làm sao có thể? Ban đầu Nguyên Linh thể sống chết bảo vệ bạn tốt, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm. Thỉnh thoảng tia mắt ngắm bạn tốt ngồi bên cạnh, cùng anh hai cô chán ghét. Ngay cả Nguyên Hạo chính mình cũng không biết tại sao anh lại nghe lời như vậy. Ăn xong mớ rau kia, anh đang muốn lấy chai rượu vàng nhất định có trên bàn ăn tối đưa lên miệng. Mới vừa cầm lấy chén rượu đã bị cướp đi, thay vào đó là một ly trà vô vị. Trà. Trà giúp không đầy bụng, đừng chịu uống rượu. Tương Quân mạo hiểm, chuẩn bị tâm lý bị mắng vì tính gả mẹ. Cô chỉ đơn thuần muốn cho anh khỏe mạnh một chút. Hừm. Nguyên Hạo ghen tị sống lên một tiếng, tiếp nhận trà cô đưa đến. Vô ý nhìn thấy ba mẹ cô và em gái đều đang lộ ra lại tươi cười đáng ghét. Anh nhất thời bừng tỉnh, không được. Anh phải rít gào 2-3 tiếng, bày ra khí khái nam tử hán của anh. Đó lúc anh định đem cái chén để lại trên bàn, cúi đầu xuống, liền thấy mặt Tương Quân. Cô ngay tại bên người anh, cùng người nhà anh ăn tối. Cô không có trốn tránh, ngoan ngoãn ở bên người anh. Anh nén không sống lên, bởi vì không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng khổ sở của cô. Chỉ có thể cúi đầu đem nước trà không có vị uống hết. Sau đó lập tức nghe thấy âm thanh cúi đầu cười trộm. Anh cảm tức ngẩng đầu, mọi người lập tức hỏa tốc cầm miệng, bày ra nét mặt không có việc gì. Tiểu Quân, thật lâu không nghe tin tức về nhà của con. Mọi người ở Nguyên gia đều hoa nhẹ 2 tiếng giấu ý cười, nhưng hé ra nửa gương mặt nén nhịn cười, ngay cả che giấu cũng đều rất khó. Mọi người, nhà con dạo này có tốt hay không? Ông Nguyên càng nhìn càng cảm thấy thú vị, cảm giác vừa lòng muốn giấu cũng không được. Vừa lòng cái gì? Đương nhiên là con đột nhiên mang bạn gái về. Đáng quý là có thể khống chế tính xấu của Nguyên Hạo. Người lạnh nhu thuận, con bé mới trước đây khiến cho mọi người thương, sau khi lớn lên càng làm cho người ta thích. Tường Quân thụ sủng nhược kinh buông bát đũa, tư thế ngồi thẳng kính cẩn mà đối diện với mọi người ở Nguyên gia. Bị thúc giục chuyện nhà bất đắc dĩ, cả nhà chuyển đến nhà mẹ đẻ của con ở phía Nam. Tường Quân đơn giản thuyết minh cuộc sống mấy năm qua. Năm ấy cô mới 10 tuổi, bởi vì bà giúp bạn bè làm người bảo đảm, bà mẹ lại quay lưng bỏ trốn. Bà là người đàn ông tốt chịu trách nhiệm, vì thế nên bán đi gia sản để trả nợ, nhưng vẫn không trả được hết nợ bạn mượn. Lòng tự trọng của bà không muốn đi vay tiền người khác, chính mình cắn răng làm, nếu công việc cố gắng trả nợ. Người nhà Nguyên nhà già không có xem nhẹ gia đình của cô sa sút, chẳng những không trách gia đình cô khách khí, không chịu để cho họ giúp đỡ, còn hỏi cô những năm gần đây sống tốt hay không. Điều này làm cho Tương Quân thực cảm động. Cho nên bạn không có tiếp tục học đàn dương cầm hay sao? Đứng nuôi chiều từ bé, từ nhỏ được sủng hết mức. Nguyên Linh nghe vậy không khỏi bộc lộ ra biểu tình khổ sở. Tiểu Quân, bạn đàn giỏi hơn mình, bạn còn so với mình có thiên phú hơn. Tương Quân nghe vậy sửng sốt, miễn cưỡng mỉm cười với bạn tốt. Hiện tại mình cũng đã quên đàn dương cầm như thế nào rồi, nhưng mà mình có thể nghe bạn đàn. Nghe ra trong ngữ điệu có khổ sở cùng phiền muộn, Nguyên Hạo không đành lòng ở dưới bàn ăn vụng trộm cầm tay cô. Quả nhiên cô đang run, bên trong rõ ràng ấm như vậy, tay nhỏ bé lại lạnh như băng. Ánh mắt khiển trách của Nguyên Hạo lướt qua đỉnh đầu Tương Quân, trừng mắt liếc gương mặt trắng bệch của em gái một cái, lấy đó làm cảnh cáo. Phát hiện ra mình nói sai, Nguyên Linh lập tức áy náy ngậm miệng lại. Lòng bàn tay chuyển đến ấm áp làm cho Tương Quân kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của Nguyên Hạo, nghiêng xuống dưới bàn, mười ngón tay hai người họ nắm lấy nhau. Lo lắng cùng với ngọt ngào xuyên thấu qua bàn tay truyền thấu đến nội tâm, xóa dần sự nghi hoặc và không tự tin của cô. Bà mẹ anh ngay trước mặt bọn họ, hai người bọn họ lại ái muội dưới bàn. Nếu như bị bắt gặp, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng sao không được. Cô có thể hay không coi những hành động liên tiếp vừa qua của anh là lời giải thích tấm lòng của anh là thật hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net